Chương 588, Lương Băng 3P. Tức giận cậy ổ. Hai cảng cầu toàn đặt, nhìn lấy cậy ổ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẫn trong đầu lại lóe lên một cái từ, đáng yêu trước thống lĩnh thiên sứ chi thành thần thanh, cậy ổ cũng không cần nói, cho dù là trở thành bắt tù binh sau, trên người nàng vẫn là tràn đầy bền bỉ bất khuất khí vương giả, thậm chí chỉ dùng khí thế liền có thể ngăn chặn nở hùng hổ dọa người Lương Băng, nhưng là bây giờ, chột dạ nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng là, vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt nàng màu đỏ sẫm lại phối hợp nàng trở lại thanh xuân sau xinh đẹp gương mặt, cho dù là lấy vẫn lịch duyệt, cũng thiếu chút nữa tâm thần dùng, cơ hồ không nhịn được muốn lên trước khuôn mẫu một cái. Lúc này, trong biệt thự chúng nữ cũng đều bị cái ổ mới vừa rồi tiếng kêu dẫn đi qua, nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt đều là khác nhau. Này này đã xảy ra chuyện gì, hắn thật giống như nói vẫn thích tiểu nữ hài rồi hả, cái gì a, đây cũng là tin tức xem một chút sổ củ học cùng Mỹ xạ cả, ta đã sớm biết rồi. A a a, ta tuổi tác cũng không lớn a, tại sao vẫn chính là coi thường ta ngu ngốc mọt tờ dính ngươi Thái Bình a, đến lượt ta cũng khẳng định coi thường ngươi hôn đản ý sợ ta, nhìn ta đánh chết ngươi. Nữ nhân này thật giống như còn nói vẫn muốn đem nàng biến thành sủng vật, ha ha ha, vẫn cũng không có ham mê này, bất quá cái này cái ổ nao động thật là lớn nha, không phải là lúc trước chơi qua chứ, nghe thấy những thứ này không kiêng kỵ gì âm thanh, cái ổ chỉ cảm thấy mặt đầy hỏa hồng, liền lỗ tai đều đỏ ửng. Nàng vốn là cũng không phải là như vậy ra mặt mỏng nữ nhân, bất quá nghĩ tới mới vừa rồi hoan uổng ngẩn thời điểm nàng sợ nói ra, cái ổ liền chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng vọt tới trên đầu, lúc này nàng chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương bừng, cái gì chỉ huy nhược định nữ vương bản sắc cũng bị mất trong lúc nhất thời, nàng cơ hồ thật sự biến thành một cái mười mấy tuổi nữ hài, tệ hại ta dường như thật sự oan uổng hắn rồi. Còn nói ra như thế mất mặt mà nói không đúng, hắn đem ta cường đoạt tở tới nơi này, vốn cũng không phải là người tốt, nhưng là trong lòng liền giống như một đoàn loạn ma, cái ổ thiếu chút nữa liền muốn nghiêng đầu chạy trốn. Ây lanh tỉ, nữ vương cái ô bình thường cũng là cái bộ dáng này sao? Thiên sứ ngạn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy phía dưới cái đó cúi đầu không nói nữ hải, hoàn toàn không có biện pháp đưa nàng cùng ban đầu cái đó cao cao tại thượng, tuyên án chính mình 100 năm giam cầm cường khí. Nữ vương liên hệ tới. Đây làm sao có thể, vấn đại nhân sẽ không đối với nàng làm ma pháp gì chứ? Thiên sứ lãnh biểu tình biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc. Trong lòng càng là giống như phiên giang đảo hải, nhìn thấy nguyên bản cao ngạo vô cùng nữ vương bệ hạ, lại có thể ở trên tay vẫn biến thành bộ dáng này. Thiên sứ lanh trong lòng đống nhiên thoáng qua một cái ý tưởng kỳ dị, có lẽ chỉ có nam nhân không tưởng tượng nổi như vậy, mới có tư cách để cho ta đi theo. Lúc này, Lương Băng đứng trên bệ cửa sổ, nhìn lấy bộ dáng của cậy ổ, nhất thời nheo lại con người, trong đó thoáng qua một luồng vẻ kinh dị. Tiếp đó, nàng trực tiếp nhảy xuống. Tại chúng nữ trước mặt trực tiếp ôm lấy cánh tay của Huẩn, một mặt kiều mị, bàng nhược vô nhân nói, Huẩn, đừng để ý tới con bịt này rồi, chúng ta tới dùng cơm đi, ăn sau khi xong hì hì. Sau đó, nàng nhẹ nhàng kéo lấy Huẩn liền hướng trong phòng đi, đem cây ổ cho ném ở bên ngoài. Bất quá lần này, cây ổ khác thường không có lại ghen tị, ngược lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi, nếu như Huẩn nhiều hơn nữa lưu lại một hồi, khốn quân trí cực điểm cái ổ khả năng thật sự sẽ chạy chối chết. Hô phát hiện những nữ nhân khác cũng đều dần dần tàn đi, cái ổ phun ra một hơi thật dài, trên mặt màu đỏ dần dần tàn đi. Thẳng đến lúc này, nàng mới nhận ra được sự khác thường của mình. Thống soái thiên sứ chi thành trên vạn năm, mà cờ kê là đối mặt biết bao nguy cấp cục diện, nàng cũng không có bối rối như vậy qua, nhưng là mới vừa rồi hết thảy đều là bởi vì hẩn cầu hận hận nhảy dầm chân, trên mặt lộ ra phức tạp khó hiểu thần sắc. Cho tới bây giờ, nàng cũng không còn cách nào bản thân lừa gạt xuống đi rồi. Cái này gọi là vần nam nhân, đã trong lòng của nàng, chiếm cứ một cái cực kỳ trọng yếu vị trí, cho nên vừa liên quan đến hắn, tâm tình của nàng liền dễ dàng mất khống chế. Ha ha, cái ổ đông nhiên nở nụ cười khổ. Nếu như ngươi thật sự muốn điều giáo ta, như thế, nói không chừng ngươi đã sắp thành công rồi. Muộn trên bàn ăn không khí vô cùng kỳ quái, chúng người nhìn lấy túi đầu không nói một lời cậy ổ. Đều là một bộ buồn cười không dám cười. Duy chỉ có Lương Băng, trong mắt lóe lên hàn mang, trong lòng tràn đầy tức giận dưới cái nhìn của nàng. Cây ồ gây ra loại sự tình này, khẳng định chính là vì phá rối, hơn nữa thừa cơ giả bộ đáng thương. Tốt câu dẫn luẩn khi nàng nhận ra được quẩn thật sự vô tình hay cố ý thường xuyên nhìn về cây ồ sau. Trong lòng càng là tức khổ muốn chơi dục cầm cố túng sao bịt lão nương sẽ không để cho ngươi được như ý nghĩ tới đây. Lương Băng nghiêng đầu nhìn một chút bàn bên kia hệ lạ, trong lòng âm thầm. Hạ quyết tâm mới vừa ăn cơm tối không lâu, Lương Băng liền đi tới bên cạnh Luẩn, ghé vào lỗ thai hắn nói mấy câu. Luẩn nghe một chút, trên mặt liền lộ ra không thể tin kinh hỉ, hắn thật sự không nghĩ tới, cây ố na ho tình cảnh như vậy quá đen, lại mang đến cho hắn chỗ tốt như vậy. Hắn cùng Lương Băng, lại là lần đầu tiên á khi nhìn đến Lương Băng lần nữa gật đầu sau, Luẩn mới cười đối với hệ lạ vây vây tay. Hiện tại hệ lạ, đối với Luẩn chỉ có thể không chút nghĩ ngợi phục tùng. Nhìn thấy, không nói hai lời liền đi tới. Sau đó, Luẩn ôm hai gã mỹ nữ, một đường đi lên lầu hai đi rồi. Trong biệt thự những nữ nhân khác cái này loại sự tình này đã sớm nhìn quen không trách, đều là chính mình đi làm chuyện của chính mình. Chỉ có cái ổ cùng ba cái tiểu thiên sứ, ngồi ở trên ghế đỏ bừng cả khuôn mặt. Đáng ghét con bịt đáng chết đó một chút liêm sỉ cũng không cần cái ổ đỏ mặt mang to. Nhưng là trong lòng hắn, lại sinh ra một cái khủng bố ý nghĩ, nếu là nữ nhân kia là ta ô cố gắng lắc đầu. Cái ổ mới vừa đem cái ý niệm này quăng ra đầu, liền nghe trên lầu truyền ra một tiếng thét chói tai, chính là âm thanh của Lương Băng lần này. Không chỉ Gabriel đỏ mặt chạy vào phòng, liền liền thiên sứ lãnh đều thấp giọng dẫn một câu. Bịt ngày thứ hai tuần vừa tỉnh lại, liền phát hiện hệ là tràn đầy không muốn xa rời ôm lấy cánh tay của mình, mà Lương Băng thì đã không biết chạy đi nơi đâu. Rồi, nữ nhân này nên không phải thật chẳng qua là lợi dụng ta đã kích trị hắn đi. Lắc đầu cười một tiếng, tuần nhắm mắt tiến vào bầy. Mới vừa vào đi, liền phát hiện thằng hề ở trong gờ giúp kêu to, thằng hề điên cuồng, ha ha, con rơi cùng sụp mạn chân thân ta đều đã tìm được á, ta nên bắt bọn họ phải làm gì đây?